yêu em đến tận xương tủy. Chương 24, nghỉ lễ. Khóc chuyện audio.com. Sắp đến đêm giao thừa, Lâm Nguyễn nói với An Hảo, chúng ta mở nốt 2 ngày nữa, sau đó nghỉ ngơi, nhé. An Hảo nghe vậy gật đầu, sau đó mẹ con hai người thu dọn một chút rồi rời khỏi tiệm cà phê. Trong phòng sách, Tống Tử Nhát vẫn ngồi trước bàn, một tay đỡ cái trán. Cốc cốc hai tiếng gõ cửa vang lên, người hầu phía bên ngoài nói, cậu chủ, bữa trưa cậu, muốn dùng món gì, tôi sẽ đi chuẩn bị. Tống Tử Nhất vừa nghe thầy nói, không cần đâu, chuẩn bị giúp tôi liều thuốc cảm là được rồi. Người hầu nghe vậy lo lắng hỏi lại, cậu chủ, cậu nhiễm bệnh à hai, nếu không tôi gọi bác sĩ đến nhé. Tống Tử Nhất lạnh lùng nói, không cần đâu. Người hầu đành quay đi. Sở Hiên ăn xong cơm chưa? Nghĩ nghĩ, vẫn là đi thăm Tống Tử Nhất một chút xem sao. Cầm áo khoác lên, đi, ra ngoài, đến nhà Tống Tử Nhất. Thấy chú Lý lái xe, cười chào, hỏi, ai, chú Lý, chú đang làm gì vậy? Chú Lý thấy, người tới là Sở Hiên nói. Là Sở Hiên à, chú vừa mới trở về, vừa hay cháu đi thăm cậu chủ một chút đi. Chú Lý nói xong liền thở dài. Sở Hiên vội vàng hỏi, đại ca như thế nào rồi? Chú Lý nói, cậu chủ hai ngày nay hình như bị cảm lạnh, mắc bệnh nhưng không chịu ăn cơm, cả ngày bận bịu, vừa nãy mới uống thuốc cảm, chú sợ không đủ, vừa mới đi mua thêm một ít. Sở Hiên nghe xong nhăn lông mày lại, kia, vậy chú đưa thuốc cho cháu đi, cháu đi lên thăm cậu ấy một chút. Chú Lý bèn đưa thuốc cho Sở Hiên, lại vỗ vỗ vai Sở Hiên, đến ngoài cửa thư phòng. Sở Hiên gõ gõ cửa, rồi đẩy cửa đi vào, quả nhiên giống như những lần trước cậu nhìn thấy. Tống Tử Nhất vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sở Hiên mới chậm rãi mở miệng nói, sao cậu lại tới đây? Sở Hiên nhìn bộ dạng này của cậu, đi đến trước bàn, đặt thuốc lên, sau đó kéo ghế qua ngồi xuống, nói, đại ca, có phải cậu với chị An Hảo xảy ra chuyện gì? Không, Tống Tử Nhất đang xem tài liệu dừng tay lại, nhưng không nói gì. Sở Hiên thấy vậy nói tiếp, trước tiên uống thuốc đi. Đã, Tống Tử Nhất lúc này mới buông tập tài liệu xuống, lấy thuốc tới. Sau khi uống thuốc xong, Sở Hiên nhìn sắc mặt Tống Tử Nhất tái nhợt, bờ môi hơi khô nứt, trên mặt còn có sắc đỏ xen lẫn. Sở Hiên đặt tay lên trán Tống Tử Nhát, liền cảm thấy như bị bỏng. Tống Tử Nhất đẩy tay Sở Hiên ra, xoa, xoa đầu. Sở Hiên nói, đại ca, bây giờ cậu đang phát sốt cậu có biết không? Tống Tử Nhất nhếch miệng, không có việc gì, không chết được, cũng đã uống thuốc rồi. Sở Hiên có chút nóng nảy nói, bây giờ cậu cần phải nghỉ ngơi trước. Tống Tử Nhất nghe xong, trầm mặc thật lâu, nói, Sở Hiên, tớ muốn chuyển ra ngoài. Sở Hiên nghe vậy, sững sờ, mặc dù chuyện này bọn họ đã sớm nói qua, cậu cũng biết Tống Tử Nhất có một căn nhà khác ở bên ngoài, cũng là do một tay chú Lý giúp, nhưng trước giờ vẫn chưa từng qua ở. Sở Hiên nói, khi nào vậy, tớ với Minh Hạo sẽ đến giúp cậu. Tống Tử Nhất gật đầu, ngày mai. Sở Hiên sửng sốt, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, ngày mai, cậu không lầm chứ đại ca? Tống Tử Nhất không nói gì. Sở Hiên dừng một chút rồi hỏi, vậy bố cậu thì sao? Tống Tử Nhất ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói, cậu cảm thấy ông ta có thể ngăn cản việc tớ dọn ra ngoài sao? Sở Hiên nghe vậy trầm mặc một lúc, sau đó nói, vậy bây giờ cậu nghỉ ngơi trước đi. Tống Tử Nhất không phản bác nữa, buông tài liệu xuống. Sở Hiên đứng dậy nói, vậy ngày mai tớ với Minh Hạo tới, giờ tớ về trước đây. Tống Tử Nhất gật đầu, đợi sau khi Sở Hiên đi, Tống Tử Nhất khẽ dựa vào ghế, đặt một tay lên trán, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, lại ngồi dậy, uống chút nước, tiếp tục xem tài liệu. An Hảo ở trong tiệm cà phê luôn cảm thấy như có người đang theo dõi cô, nhìn một chút xung quanh, Máy người đàn ông kia chạm đến ánh mắt của cô liền. Cúi đầu, kỳ quái, mặc dù biết là có người đang đánh giá cô, nhưng là cô không nói ra được chỗ nào kỳ quái, luôn cảm thấy giống như mình đã bỏ sót cái gì đó. Lâm Uyển thấy An Hảo thất thần như vậy bèn hỏi. Sao vậy con? An Hảo lấy lại tinh thần. Lắc đầu cười, đến giờ đóng cửa, Lâm Uyển nói với mấy nhân viên. Trong tiệm có cả Lưu Mộng. Hôm nay sau khi tan làm, chúng ta về nghỉ ngơi. Đợi sang năm mới lại tiếp tục đi. Làm nhé, một trận reo hò vang lên. Lâm Uyển sớm đem quà chuẩn bị từ trước ra nói. Đây là quà năm mới cho mọi người, mọi người về nhà ăn Tết vui vẻ chăm sóc người nhà thật tốt nhé. Lưu Mộng gật gật đầu nói. Cảm ơn gì Lâm, một nhân viên khác cũng gật đầu. Nói lời cảm ơn, An Hảo đứng một bên xem cười. Sau đó đi tới bên cạnh Lưu Mộng, nhìn về phía Lâm Uyển nói. Bà chủ, vậy quà năm mới của con đâu? Lâm Uyển sửng sốt một chút, sau đó gõ xuống đầu An Hảo. Ta là mẹ con, cơ mà, An Hảo bị gõ đau. Ôm đầu lè lưỡi, cười tươi, Lưu Mộng bị chọc cười, trêu đùa nói An Hảo thật nghịch ngợm. Sau khi tan làm, Lâm Uyển khóa kỹ cửa tiệm, dán giấy thông báo thời gian mở cửa trở lại. Sau đó cùng An Hảo bắt xe về nhà. Sau khi An Hảo ăn cơm với Lâm Uyển xong, ngồi trên ghế salon xem TV, Lâm Uyển bóc quýt hỏi cô, con có đi chơi đón giao thừa với các bạn không? An Hảo miệng lấp đầy quýt nói, vâng, để xem tình hình thế nào đã, nếu lạnh quá thì con không đi nữa. Lâm Uyển nghe vậy nói, ngày mai được nghỉ rồi, con có muốn ra ngoài mua chút đồ Tết không? Mẹ mua cho con thêm 2 bộ đồ mới nhé. An Hảo nghe vậy sững sờ, sau đó chạy vào phòng, cầm quần áo ra nói, vậy ngày mai đi mua đồ Tết đi. Mẹ, lần trước con đi mua sắm với bạn, con cũng mua cho mẹ nữa. Mẹ mau thử đi. Lâm Uyển nhìn thấy, cười nhận lấy. Ừ, được rồi, để mẹ thử một chút. Sau đó về phòng thay quần áo. Đây là một chiếc áo len kiểu cổ cao, màu xanh lam, nhạt, chất liệu cũng rất tốt. Lâm Uyển sau khi mặc vào, có thể làm nổi bật lên làn da trắng. Thiết kế cổ cao kia cũng vô cùng có khí chất. Lâm Uyển nhìn trái nhìn phải một chút, cười cười với An Hảo. Không nghĩ tới, mắt nhìn của con gái mẹ cũng khá lắm. An Hảo cười tươi, giống như cô suy nghĩ rất phù hợp với khí chất của Lâm Uyển. Nói, mẹ thích là tốt rồi. Lâm Uyển gật đầu sau đó nói, được rồi, không còn sớm nữa, con nghỉ ngơi sớm đó. Ngày mai chúng ta đi mua đồ. An Hảo cười gật đầu nói, vâng mẹ. Sau đó đi về phòng tắm nước nóng xong, ngồi vào bàn sấy tóc, bật đèn lên, lấy album ảnh từ trong ngăn kéo ra, lật từng tấm một, nhìn bộ dạng của mình khi còn bé, môi khẽ cong lên, đột nhiên nghĩ đến tên mặt thối Tống Từ Nhất kia, không biết khi còn bé sẽ trông như thế nào. Khẳng định cũng là một tên mặt thối, bộ dáng khinh thường cùng mọi người chơi đồ chơi. Nghĩ đến điều này, An Hảo che miệng cười trộm một chút, sau đó sững sờ, tại sao lại nghĩ tới anh ấy? An Hảo thở dài, lấy ra một tờ giấy, cầm bút, do dự một hồi, trên giấy viết mấy chữ sau đó gạch đi, rồi lại viết lên, viết xong tắt đèn đi, chui vào trong chăn, trong đêm im ắng, chỉ thấy thấp thoáng dòng chữ sạch sẽ viết trên giấy, dòng chữ to Tống Từ Nhất là đồ đần bị gạch đi, nhưng bên dưới vẫn còn một hàng chữ nữa, viết rất nắn nót, ngủ ngon, Tống Từ Nhất, cách chương.